Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, trọng lực phòng huấn luyện. Radix cùng Nappa trở lại Bulma ra thời điểm mọi người đã đợi một lúc. Vegeta đã sớm không thể chờ đợi được nữa, địa muốn tiến vào thử một lần. Chỉ chờ Radix xuất hiện, khánh thành trọng lực phòng huấn luyện tổng cộng có 2 tòa. Một tòa đặc biệt xây dựng ở Bulma trong nhà. Dù sao nhà nàng diện tích quảng đại, nhiều trọng lực phòng huấn luyện không tính là gì khác một tòa trên thực tế là trọng lực trang bị. Lắp đặt ở mới phi thuyền vũ trụ, hốp hào lên đó là do tơ phi thuyền vũ trụ mảnh vỡ cùng người Saya một người phi thuyền cải tạo mà thành. Thích hợp nhiều người đường dài vũ trụ đi vừa bắt đầu. Vegeta nhìn thấy hình bán cầu phổ thông nhà giống như kiến trúc. 10 phân xem thường, có thể Radix vẫn nói món đồ này cỡ nào hữu dụng. Khiến cho hắn mặc dù không tin cũng có mấy phần chờ mong. Các vị, đợi lâu chúng ta vào đi thôi. Radix cái thứ nhất đến gần trọng lực thất, những người khác theo sát. Phía sau đi vào nhìn thấy vách tường tỏa ra sáng trắng kim loại màu sắc. Trung gian một đài hệ thống khống chế trung ương làm lập trụ chống đỉnh. Các loại tinh vi điều chỉnh mô khối đã chuẩn bị. Trừ này ra chính là một mảnh cường độ cao sàn nhà trống rỗng, bên trong không có bất kỳ vật trang trí cùng thiết bị, hoàn toàn trở nên trống không cho tu luyện giả. Chu vi chỉ có 4 khối trong suốt pha lê, không gian rất lớn, đủ để chứa đựng nhiều người như vậy. Hơn nữa trách một bên nắm giữ độc lập phòng thay quần áo, phòng tắm cùng phòng nghỉ ngơi. Thông qua bên trong khống mô khối nút bấm có thể để điều chỉnh độ ẩm, nhiệt độ, trong không khí các thành phần hàm lượng các loại. Ngoài ra còn có bay trên không trung loại nhỏ phi cơ tấn công khí người, những thứ này đều là Radix dựa theo chính mình dự đoán đưa ra cải tiến phương án. So với phổ thông trọng lực thất muốn hoàn bị không ít, tuy rằng vội vàng bên dưới. Trọng lực trang bị hiệu quả chỉ có thể phát huy đến 200 lần. Nhưng đối với bọn hắn giờ phút này tới nói đã đầy đủ dùng, nơi này chính là ngươi nói tuyệt hảo tu luyện nơi. Vegeta nhìn quanh, sắc mặt không thế nào đẹp đẽ so với Vegeta tinh khoa học kỹ thuật. Địa cầu khoa học kỹ thuật quả nhiên rác rưởi, liền làm ra như thế cái trò chơi. Vegeta có loại lên cảm giác bị lừa gạt, không sai. Chính là chỗ này, ngươi đang đùa ta sao? Nơi này còn không bằng Thâm Sơn làm đến thích hợp đây. Đừng nóng vội a, ngươi cho rằng nơi này trang bị là trang trí sao? Radix cười cợt, nhanh chân đi đến bên trong khống đài. Hiện tại chúng ta nằm ở hoàn cảnh là địa cầu gấp đôi trọng lực dưới. Cũng chính là bình thường nhất một lần trọng lực, tiếp đó chúng ta thử xem 10 lần trọng lực. Cũng chính là Vegeta tinh hoàn cảnh, nói. Radix ấn xuống đưa vào. Đem con số 10 đưa vào hệ thống. Màn hình thiểm 2 lần. Cuối cùng ổn định lại, đột nhiên một trận sàn nhà nhẹ nhàng chấn động. Nương theo bên tai, ong ong ong, dị hưởng. Khiến cho mọi người kinh hãi. Một giây sau, bên trong sắc thái đột nhiên biến. Ánh sáng ảm đạm đi. Xuất hiện giật mãn toàn bộ không gian đỏ sẫm. Hào quang màu đỏ bên trong. Trọng lực lặng yên đã biến thành gấp 10 lần. Trường kỳ ở lại địa cầu, bọn họ bỗng nhiên có một loại trở lại giới vương tinh cảm giác. Phảng phất lòng đất có sức mạnh kéo lại tay chân của bọn họ. Đem bọn họ đi xuống kéo, thực sự là thần kỳ. Quả nhiên hữu hiệu, Goku kêu to lên. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới muốn làm một cái như vậy trang bị, quá tuyệt. Chỉ cần ở trong phòng, liền có thể đạt đến giới vương tinh tu luyện hiệu quả. Thật khá tốt a, hừm, Vegeta hừ lạnh, cái kia ngạo kiều ánh mắt như là đang nói, chỉ đến như thế mà. Tiếp đó, thử xem 15 lần, Radix lần thứ 2 thay đổi con số. Ấn xuống xác nhận nút bấm, ngắn ngủi địa phản ứng sau khi chấn động cùng ong ong ong thanh đồng thời truyền đến. Trọng lực bỗng nhiên tăng cường, cùng lúc đó, trí năng trang bị tự động thay đổi khí áp, độ ẩm chờ số liệu. Xây dựng thích hợp nhất hoàn cảnh, 15 lần trọng lực có chút tính khiêu chiến a. Krillin nhếch miệng, cười khổ, trên gáy mạo xuất mồ hôi hột, dày đặc địa ra bên ngoài mạo Yamcha trạng thái càng thêm kém. Kìm nén mặt, miễn cưỡng có thể kiên trì mấy ngày nay không có tu luyện. Thân thể thả lỏng quá độ. Trong lúc nhất thời căn bản không có chuẩn bị. Đột nhiên bị 15 lần trọng lực ép thân. Cảm giác có thể tưởng tượng được đối với người Saiya tới nói. 15 lần cũng 10 phân ung dung. Vegeta thậm chí lộ ra thần sắc hoài nghi. Chỉ bằng như vậy thật sự có thể tăng lên sức chiến đấu sao? Hai tay hắn vây quanh ở trước ngực. Nhướng mày. Cực đoan địa không tín nhiệm Raditz bị vẻ mặt của hắn gây nên nghịch phản tâm lý. Ngươi không phải hoài nghi sao? Nhường ngươi trực tiếp trải nghiệm bội số lớn mấy. Các ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Lưu ta cùng Vegeta hai người là được trước hết để cho ta vì hắn đơn độc giới thiệu một chút Raditz. Cười nhạt, trong giọng nói nhưng mang theo một loại không thể phản bác uy nghiêm Goku gật gật đầu. Xuất đi ra ngoài trước. Tiếp theo là Gohan cùng Piccolo liền như vậy. Mọi người dồn dập đi ra ngoài. Nhưng là không nỡ lòng bỏ rời đi. Liền nằm nhoài trọng lực thất pha lê lên quan sát chỉ thấy hai người thẳng tắp như kỵ thương bình. Thường địa đứng, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng hai người muốn đánh tới đến đây 15 lần trọng lực dưới. Hai người đều rất dễ dàng. Raditz đối mặt Vegeta, tay lặng lẽ đưa đến khống chế bảng. Đưa vào 50 ong ong ong tương đương đột nhiên. Trọng lực cấp tốc tăng lên. Raditz thầm nghĩ lần này như thế nào a? Nhưng đột nhiên hắn choáng váng. Không đúng vậy. Chính mình cũng ở trong trọng lực thất. Há không phải vừa phản ứng lại. Cũng đã chậm. Như một tòa gò núi từ trên trời giáng xuống đặt ở trên người mình. Cả người xương cốt vang lên kèn kẹt. Hai chân khẽ run lên. Vegeta cũng rất đến chỗ nào đi. Vây quanh hai tay lập tức liền mở ra. Thân hình ải một đoạn. Cắn răng kiên trì như thế nào a? Raditz cố ý hỏi, hừ, so với vừa nãy mạnh điểm, căn bản toán không là cái gì, vậy thì xem ai có thể, Raditz nói tay vẫy một cái, nhấn ở đưa vào khí một bên tăng lên trên nút bấm lên, nơi này là chạm đến cảm ứng, không cần con số liền có thể trực tiếp để trọng lực gấp đôi lần bò thăng 50 lần trọng lực dưới, cảm ứng không biết có bao nhiêu nhạy bén, trọng lực bội số lập tức phi thăng. Hai người trợn to hai mắt, sắc mặt tái xanh, kìm nén một hơi gánh vác, ai cũng không tiếp thu túng vào lúc này nhận túng mặt mũi hướng về chỗ nào đạt. Raditz cùng Vegeta đều ôm có ý nghĩ này, chặt chẽ cùng lên cao trọng lực đối kháng, đều ước đến đỏ mặt tía tai, trong mắt tơ máu nằm dày đặc ngươi không xong rồi liền nói. Ta có thể kiên trì, ngươi, hai người đến cuối cùng đều không có khí lực nói chuyện. Thân thể cũng còn tốt, nội tạng ở tăng vọt trọng lực bên dưới đã sắp muốn nổ tung. Nếu như không phải trong cơ thể khí bảo vệ đến được, bọn họ đã sớm phế bỏ mọi người vây xem căn bản không biết hai người đang làm gì thế. Liền thấy trên các đồng hồ đo con số liên tục lên cao. Phát sinh từng tiếng kinh ngạc thốt lên, không hổ là Raditz. Cũng đã 100 lần, Vegeta cũng rất lợi hại a, ngươi nhìn bọn họ. Ở nặng như thế lực dưới nguy nhưng bất động, dùng vũ thiên lời của lão sư, gọi núi cao sừng sững, chạc chạc sách đúng vậy, trọng lực đến 150, xem, bọn họ ngã, cứu người a, Krillin kêu to, Goku, nhanh chặt đứt nguồn điện, cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.